vậy thì bọn họ sẽ không còn chịu sự thống trị của Henry IV nữa. Dưới tình huống như vậy, Henry IV có thể nói là bị ép vào đường cùng, thậm chí ngay cả Triệu Giai khi nghe đến đây cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ một chút, nếu y rơi vào hoàn cảnh như Henry IV, e là căn bản không có biện pháp để thoát khỏi tử cục này, cuối cùng chỉ có thể nghênh đón cuộc nổi loạn đến từ các công tước trong nước. Tuy nhiên khiến Triệu Giai không ngờ đó là Henry IV lại tìm được biện pháp để hóa giải tử cục này, đó chính là nhịn nhục. Henry IV không ngờ lại đích thân tìm đến Grigor VII, đồng thời đứng trước cửa nhà Grigor VII 3 ngày 3 đêm, lúc đó trời không ngừng đổ tuyết, mà Henry IV thì lại chân trần đứng trong đống tuyết, cách làm này quả thật có thể so sánh với việc câu tiễn nằm gai nếm mật. Cách làm này của Henry IV cũng ép Grigor VII rơi vào cảnh khó xử cả đôi bề, bởi nếu lão ta không tha thứ cho Henry IV, nhất định sẽ khiến cho dân chúng cho rằng lão quá mức hà khắc, và danh vọng của giáo hoàng cũng sẽ bị đả kích nặng nề. Cho nên tuy lão biết Henry IV có thể sẽ không tuân thủ hứa hẹn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thu hồi luật phá môn. Sau khi Henry IV giải trừ luật phá môn xong, cũng lần nữa chiếm được sự ủng hộ của dân chúng, tuy nhiên điều này cũng khiến ông ý thức được sức ảnh hưởng của giáo hoàng thật sự quá lớn, cho nên bắt đầu chuyển sang bình định thế cục trong nước, thu hồi hoàng quyền và lãnh địa bị mất đi. Cứ như vậy lại qua mấy năm, Henry IV cuối cùng cũng tích góp được đủ lực lượng. Lúc này Grigor VII cũng ý thức được tình huống không ổn, thế là lại lần nữa thực thi luật phá môn đối với Henry IV, mà Henry IV cũng phát động phản đối, chẳng những tuyên bố hủy bỏ vị trí giáo hoàng của Grigor VII, đồng thời còn khởi binh tấn công La Mã. Thực lực của Henry IV này đã khác xưa, cho nên hành động tấn công La Mã cũng vô cùng thuận lợi, cuối cùng chiếm lĩnh được La Mã, đồng thời còn lập giáo hoàng khác, Grigor VII thì bỏ thành mà chạy. Sau này Grigor VII đi cầu cứu người Norman, tuy rằng thành công đoạt lại La Mã, nhưng người Norman lại bội ước cướp La Mã, đồng thời lưu đày Grigor VII, kết quả không đến một năm, Grigor VII liền khuất nhục mà chết trên đường lưu đày. Thế rồi, khi Henry IV vừa đánh bại đối thủ cũ Grigor VII này, đang đứng ở đỉnh cao nhân sinh, lại liên tục chịu hai đả kích khổng lồ. Đầu tiên là đứa con cả của ông là Cantra phản bội ông, cấu kết với công tước trong nước cùng nổi loạn. Điều này khiến Henry IV vừa đau lòng vừa phẫn nộ, lập tức khởi binh trấn áp cuộc nổi loạn của đứa con cả này. Nhưng không đợi Henry IV bình định xong cuộc nổi loạn của đứa con cả, đứa con út Henry cũng bỗng nhiên khởi binh nổi loạn, hơn nữa còn đánh lén sau lưng quân đội của Henry IV, kết quả khiến Henry IV thảm bại bỏ chạy, cuối cùng chết trên đường đào vong. Nghe Angel kể xong huyền thoại một thời của phụ thân nàng Henry IV, Triệu Giai cũng có chút cảm khái. Henry IV cũng được xem là một hoàng đế giỏi. Chỉ đáng tiếc sinh không đúng thời, tuy nhiên ngay sau đó y lại có chút kỳ quái nhìn Angel nói, Angel, cuộc tranh đấu giữa phụ thân và huynh đệ của cô chúng ta tạm thời không bàn luận, nhưng bọn họ bất kể là ai thắng ai bại, hẳn là cũng sẽ không làm khó cô, vì sao cô lại muốn chạy khỏi châu Âu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 875, người Tống đến châu Âu cha của Angel tuy rằng bị hai con trai phản bội mà chết, nhưng khiến Triệu Giai nghĩ mãi mà không ra đó là, cho dù hai người con trai của ông ta thắng, nhưng dù gì bọn họ cũng là anh của Angel, hẳn là sẽ không làm khó cô mới phải, nếu đã vậy, vì sao cô không ở châu Âu vui vẻ làm một công chúa, ngược lại đi xa vạn dặm đến Đại Tống. Nghe thấy nghi vấn của Triệu Giai, chỉ thấy Angel lại bất đắc dĩ cười khổ nói, cha ta tổng cộng có 3 đứa con. Conrad và Henry đều là anh trai của ta, ta là đứa con út của cha, đồng thời cũng là đứa con được cưng chiều nhất, từ nhỏ. Cha đã cực kỳ cưng chiều ta, thường dẫn ta theo bên người, hơn nữa hai anh trai của ta đối với ta cũng rất tốt, có thể nói là lúc nhỏ ta rất hạnh phúc, nhưng đợi đến khi ta dần trưởng thành, tình huống này lại dần dần phát sinh thay đổi. Theo lời kể của Angel, Triệu Giai dần dần hiểu nguyên nhân Angel chạy trốn, kỳ thật nói trắng ra vẫn là cuộc chiến giành quyền lực. Angel tuy là một cô gái, nhưng hoàng vị của đế quốc La Mã thần thánh lại không nhất định phải truyền cho con trai, kỳ thật trong lịch sử của La Mã, đã từng không dưới một lần xuất hiện nữ hoàng, cho nên Angel cũng đồng dạng có quyền kế thừa hoàng vị. Angel nhỏ tuổi nhất trong đám anh em, nhưng lại được Henry IV sủng ái nhất, lúc nhỏ vẫn chưa có gì, nhưng cùng với việc hai ca ca dần lớn lên, bọn họ bắt đầu có chút bài xích với Angel, mới đầu Angel căn bản không hiểu vì sao ca ca không thích mình nữa. Nhưng sau này đợi khi nàng lớn lên mới biết, hóa ra bọn họ là đang đố kỵ mình,

nhưng Dương Sĩ Trọng vẫn luôn ổn trọng, cho nên y muốn nghe thử cách nhìn của đối phương. Chỉ thấy Dương Sĩ Lượng lúc này cũng cau mày, suy nghĩ một lúc. Lúc này mới mở miệng nói, Giai Ca Nhi, kỳ thật xử lý chuyện của vị công chúa La Mã gì gì đó này cũng không khó, mấu chốt là ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì mà ta nghĩ như thế nào? Triệu Giai có chút không hiểu hỏi. Ngươi xem, vị công chúa La Mã kia là do ngươi mua về, theo lý thì sẽ là người của ngươi, tuy có chút kỳ quái, nhưng chí ít xuất thân không tệ, đương nhiên với thân phận của ngươi, người trong nhà khẳng định sẽ không cho ngươi lấy một công chúa vong quốc làm vợ, nhưng nếu có một công chúa như vậy làm tiểu thiếp, vậy thì cũng là chuyện rất có thể diện, nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy thì đừng giao cho triều đình nữa. Dứt khoát giữ lại cho mình là được, dù gì thì vị công chúa này cũng không cầu phục quốc, chỉ cầu có thể sống một cuộc sống an ổn, điều này ngươi hoàn toàn có thể cho nàng. Dương Sĩ Lượng nói với vẻ mặt đương nhiên, mấy ngày này Triệu Giai ngày ngày chạy đến chỗ kia của Angel, gã còn cho rằng Triệu Giai bị đối phương mê hoặc rồi, cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Phi, ngươi có thể đề nghị nghiêm túc được không? Ta không có ý tứ khác với Angel, mấy ngày này ta cũng chỉ đi hỏi nàng tình huống về châu Âu, căn bản chẳng làm gì cả. Triệu Giai nghe đến đây lại vội vàng biện minh cho bản thân. Nghe thấy lời của Triệu Giai, Lý Thành ở bên cạnh lại cười hì hì sáp lại nói, Giai Ca Nhi, ngươi nói xem nếu ta bảo rằng mấy ngày này ta ngày ngày ở cùng chỗ với những nữ nhân ta mua về, nhưng cái gì cũng không làm, ngươi cảm thấy Sĩ Lượng có tin không? Tên quỷ háo sắc như ngươi đương nhiên cái gì cũng sẽ làm cả, ta đây là chính nhân quân tử đó. Triệu Giai lúc này cũng khóc không ra nước mắt giải thích, bởi vì y nhìn thấy vẻ mặt của Dương Sĩ Lượng viết rõ ràng bốn chữ to ta không tin đâu. Giai Ca Nhi, ngươi không cần phải giải thích nữa, hơn nữa mặc kệ ngươi có làm hay không, tuy nhiên Angel và những kỵ sĩ dưới tay nàng có công dụng rất lớn đối với ngươi. Ngày sau nếu ngươi thật sự muốn đi châu Âu, nói không chừng vẫn cần sự giúp đỡ của những người này, tuy rằng chúng ta đều biết vòng qua châu Phi là có thể đến được châu Âu, nhưng tuyến đường này cũng chỉ có bọn họ mới đích thân đi qua, khẳng định sẽ càng hiểu những hung hiểm trong đó hơn chúng ta. Cho nên đến lúc đó nếu có thể mang họ theo, khẳng định có thể tránh những tổn thất không đáng có. Lúc này Dương Sĩ Lượng lại lần nữa mở miệng nói. Y biết ước mơ của Triệu Giai, cho nên lại phân tích với y từ mặt lợi ích. Sĩ Lượng nói rất đúng, thu được công chúa La Mã, chẳng những có thêm một mỹ nhân bên cạnh. Hơn nữa ngày sau còn có thể giúp ngươi thực hiện giấc mơ, chuyện một công đôi việc như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu ngươi thật sự để vị công chúa đó đi xin triều đình che chở, vậy nàng sẽ phải nghe theo an bài của triều đình, đến lúc đó ngươi muốn nhờ đối phương giúp đỡ thì có chút phiền toái đấy. Lý Thành lúc này cũng vô cùng đồng ý nói, lần này y cũng xem như là nói đến trọng điểm rồi. Cái này, Triệu Giai nghe đến đây vẫn có chút do dự, đối với chuyện về phương diện tình cảm nam nữ, y chịu ảnh hưởng lớn từ phụ thân Triệu Nhan, có thể chấp nhận việc bên người có nhiều nữ nhân nhưng ít nhất đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Còn y và Angel chỉ vừa quen nhau, hai bên căn bản không có cảm tình gì nhiều, cho nên bảo y giữ đối phương bên người, điều này khiến Triệu Giai có chút khó xử. Đừng này nọ gì nữa, cũng chỉ là một nữ nhân thôi, ngươi xem bên ta có bao nhiêu nữ nhân, thích hoặc hữu dụng thì cứ giữ bên người, dù gì thì Angel kia cũng không có chỗ để đi, nếu ngươi thật sự để nàng đi xin triều đình che chở, nói không chừng triều đình còn không thèm quản nữa kìa. Lý Thành lúc này lần nữa mở miệng nói. Giai Ca Nhi, nếu thật sự không được ngươi liền viết thư hỏi Lăng Vương Điện Hạ, ngài ấy khẳng định có thể cho ngươi một kiến nghị phù hợp. Lúc này Dương Sĩ Lượng lại lần nữa mở miệng nói, ngoại trừ tổ phụ và phụ thân của mình ra, người mà y kính trọng nhất chính là phụ thân Triệu Nhan của Triệu Giai, cho nên khi y thấy Triệu Giai vẫn chưa thể quyết định, liền đưa ra đề nghị này cho y từ, ta suy nghĩ thêm đã. Triệu Giai lúc này gật đầu nói, cũng không biết là y đồng ý hay không đồng ý. Sau vài ngày nghỉ ngơi ở Nam Dương Cảng, nên đón Triệu Giai bọn họ chính là một loạt thao luyện căng thẳng. Ngoài ra còn cần bọn họ phải quen thuộc với tình huống tuyến đường hàng hải xung quanh Nam Dương Cảng, mà trong thời gian này điều khiến bọn họ hưng phấn nhất là mâu thuẫn giữa cảng Nam Dương và cảng Mã Sinh ngày càng căng thẳng, trong đó chủ yếu là tướng sĩ hải quân cảng Nam Dương bên này chủ động gây sự, ngoài ra còn có mấy nhánh hạm đội hải quân khác tụ tập bên này cảng Nam Dương, xem ra Đại Tống sắp động thủ với cảng Mã Sinh rồi. Cũng chính vì những chuyện này, cho nên Triệu Giai một thời gian dài không đi gặp Angel. Hôm nay vất vả lắm mới đến lượt y nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng cảm thấy không thể cứ kéo dài như vậy nữa, cho nên liền lần nữa đến tiểu viện mà Angel ở, khi y đến tiểu viện, vừa vặn nhìn thấy Angel đang nghiêm túc đùa nghịch hoa cỏ trong viện. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo nụ cười thoát tục, khiến người khác quên đi sự đời. Công tử sao ngài lại rảnh rỗi mà đến đây? Angel nhìn thấy Triệu Giai tiến vào, liền cũng vô cùng vui vẻ thả quốc hoa trong tay ra, nàng đã biết Triệu Giai xem như là nửa quân nhân, lúc bình thường đều phải ở trong quân đội, cho nên đối với việc Triệu Giai một thời gian dài không đến gặp nàng cũng vô cùng thấu hiểu. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Angel, Triệu Giai lại hít một hơi sâu nói, Angel, lần trước cô thẳng thắn nói với ta thân thế của cô, đồng thời xin ta giúp đỡ, hy vọng có thể xin triều đình che chở. Bất quá sau khi ta suy nghĩ, lại cảm thấy cách nghĩ này có chút không được tốt cho lắm. Vì sao? Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Triệu Giai, Angel cũng hơi nhíu mày hỏi, kỳ thật sở dĩ nàng lựa chọn đi xin triều đình Đại Tống che chở cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, ngoại trừ biện pháp này, nàng căn bản không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Đầu tiên là thân phận của cô, tuy là vương miện của phụ thân cô đã tìm được rồi, nhưng bất luận là ai cầm cũng có thể nói ta là công chúa. Hơn nữa Đại Tống ta cũng không có bất kỳ kết giao gì với đế quốc La Mã Thần Thánh, cũng không thể xác định vương miện này là thật hay là giả. Cho nên đối với thân phận của cô, triều đình bên kia khẳng định sẽ nghi ngờ, ngoài ra cho dù là lùi một bước, triều đình không hoài nghi thân phận của cô, nhưng cô hẳn là cũng biết, Đại Tống chúng ta luôn là người Hoa Hạ chính thống, đối với những quốc gia khác thì xem như là mang di, cho nên cho dù là triều đình xác định được thân phận của cô, e là cũng sẽ không quá coi trọng. Càng huống hồ gì cô còn là một công chúa mất nước, đối với Đại Tống càng không có chút hữu dụng nào, cho nên nếu có đại thần phản đối, triều đình rất có thể sẽ xem như không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của cô. Khi nói đến đây, chỉ thấy Triệu Giai dừng lại một chút lại nói tiếp, cho dù là lùi thêm một bước nữa, triều đình thật sự nguyện ý che chở cho cô, tuy nhiên theo sự hiểu biết của ta đối với triều đình, bọn họ nhiều nhất là cung cấp một chỗ ở cho cô ở Kinh Thành, sau đó liền mặc kệ cho cô tự sinh tự diệt. Đến lúc đó cô làm thế nào để nuôi sống mình và những kỵ sĩ kia của cô đây? Cái này. Angel nghe thấy những lời này của Triệu Giai, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Kỳ thật những vấn đề này nàng không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là hiện giờ đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là phải đứng vững được ở Đại Tống. Sau đó đi bước nào tính bước đó, những vấn đề khác tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Nhìn thấy Angel không nói lời nào, Triệu Giai bỗng nhiên tiến lên một bước rồi nói tiếp. So với việc xin triều đình che chở, kỳ thật ta cũng có thể cho cô một lựa chọn khác, không biết cô có nguyện ý hay không? Lựa chọn gì? Angel nghe thấy lời này của Triệu Giai, đôi mắt không khỏi sáng rực lên, vẻ mặt có chút vội vàng nói, nàng biết Triệu Giai là một người tốt, nếu nguyện ý giúp đỡ mình, vậy thì không thể tốt hơn được rồi. Lựa chọn này kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ở lại bên ta. Triệu Giai lúc này cũng vô cùng hưng phấn nói. À. Nghe thấy lời của Triệu Giai, mặt của Angel liền đỏ bừng, trong cổ họng cũng phát ra tiếng hô thẹn thùng, bởi vì lời này của Triệu Giai quả thật quá rõ ràng, bảo mình ở lại bên y, chẳng phải là muốn mình làm nữ nhân của y sao? Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Angel, Triệu Giai lại vội vàng giải thích, cô đừng hiểu lầm, ta là nói để cô ở lại bên ta làm giáo viên ngoại ngữ cho ta, cô xem cô chẳng những biết tiếng Hán, hơn nữa còn rành rọt ngôn ngữ các nước châu Âu, ngày sau ta nhất định sẽ đi châu Âu một chuyến. Hơn nữa lúc trước cô cũng nhận lời là sẽ đi cùng với ta, cho nên chi bằng cô ở lại bên cạnh ta. Đợi ngày sau lúc ta đi, cô và những kỵ sĩ thủ hạ cũng có thể giúp đỡ cho chuyến đi của ta. Nghe thấy Triệu Giai không ngờ là vì nguyên nhân này mà giữ mình lại, trong lòng của Angel không khỏi có cảm giác thất vọng, tuy thời gian hai người bên nhau không nhiều, nhưng Angel đối với người thiếu niên cử chỉ nho nhã, học vấn lại uyên bác Triệu Giai này nàng cũng rất có cảm tình. Đặc biệt là hiện giờ nàng lẻ loi một mình không nơi nương tựa, đương nhiên rất dễ dàng nảy sinh một thứ tình cảm khác với Triệu Giai. Angel cô thấy thế nào, nếu cô đồng ý, đợi sau khi ta kết thúc đợt huấn luyện này, cô liền cùng ta về Quảng Châu. Ngày sau đợi khi ta được nghỉ, ta vẫn có thể đưa cô đi Kinh Thành ở một khoảng thời gian, nơi đó chính là trung tâm hành chính kinh tế của Đại Tống chúng ta, chỉ riêng nhân khẩu đã vượt qua hàng triệu, ngoài ra nhà của ta cũng ở đó. Phụ thân ta ông ấy khẳng định cũng vô cùng thích cô. Triệu Giai nói đến cuối cùng cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì y cảm thấy phụ thân Triệu Nhan khẳng định cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với xuất thân của Angel, cho nên không tự chủ nói ra, chỉ là lời của y lại khiến Angel lần nữa hiểu lầm, lập tức không kìm nổi lần nữa thẹn thùng cúi đầu.